Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, chương 1087. Nhuộm tóc vấn đề phía sau, Chu Hạ lúc này cao hứng đáp ứng. Hắn vừa vặn dự định đem cái kia thời không mấy bộ không tệ phim kinh dị lấy ra tìm người quay chụp. Vị này đạo diễn ngược lại là có thể tiến hành hợp tác. Đối phương là người Tây Ban Nha Espanol, cũng không phải sinh trưởng ở địa phương USA, cũng đúng lúc ký hợp đồng đến Bắc Mỹ công ty làm đạo diễn. Nói xong chuyện này, Chu Hạ liền yên tâm, trở lại biệt thự đi xem Vũ Phi cùng Nhị Địch. Nhị Địch điện ảnh quay chụp quay sau đó, ở New York đợi 2 ngày liền đến Los Angeles Bắc Mỹ công ty bên này thử trang thử vai diễn. Còn có nghiên cứu kịch bản, làm một ít quay chụp chuẩn bị. Trong thời gian này cũng không biết tại sao lại bị Vũ Phi mời được trong nhà đi. Sau đó liền ở lại làm bạn. Bây giờ Chu Hạ trở lại, có chút tối ám mong đợi lại có chút lo âu. Sợ hai người này đồng thời đối phó hắn. Sau khi trở về, ba người ăn một bữa phong phú thức ăn chung, ăn mừng Chu Hạ điện ảnh quay. Sau đó liền ở trong phòng khách tán gẫu đứng lên, liên quan tới Nhị Địch quay chụp, bãi cát, sự tình. Vũ Phi đã biết rồi, Nhị Địch cũng không cõng lấy sau lưng nàng, trực tiếp hãy cùng Chu Hạ đàm luận. Đạo diễn, ta thử trang chiếu ngươi đều thấy ấy ư, ta nhuộm nhiều cái màu tóc, ngươi cảm thấy cái kia thích hợp. Vị kia tá Mễ Hy Nhĩ phóng đạo diễn các ngươi câu thông như thế nào đây? Nhị Địch lo lắng nhất chuyện này, dứt khoát liên tiếp hỏi lên. Chu Hạ liếc nhìn bên cạnh Vũ Phi, ở nhà Nhị Địch còn nói hắn đạo diễn nghe có chút không được tự nhiên. Ngươi nhìn ta làm gì? Vũ Phi tức giận nói, ha ha, ngươi không xem ta như thế nào biết ta xem ngươi? Chu Hạ vô lại trả lời một câu, nhìn về phía Nhị Địch nói, cũng thật tốt. Bất quá cái kia nâu đỏ sắc thẳng phát không tệ. Nghĩ đến ở bãi cát bên trong Blake Lively cũng không phải truyền thống mỹ nữ tóc vàng hình dáng, mà là nâu đỏ màu tóc. Chu Hạ vẫn cảm thấy tốt như vậy một ít. Hơn nữa cái này màu tóc Nhị Địch trước đây cũng nhuộm qua. So sánh còn lại nhuộm tóc muốn trông tốt một ít. Há, kia đạo diễn rồi, người thuyết phục rồi không? Nhị Địch lại vội vàng hỏi, yên tâm đi, hắn đã bị ta nói phục lực, ngoài ra ngươi bây giờ cái này màu da làm sao vẫn trắng như vậy? Chu Hạ cau mày nhìn Nhị Địch hỏi, nếu muốn quay chụp một bộ Hollywood phim kinh dị, nhân vật chính dĩ nhiên muốn phù hợp Âu Mỹ thẩm mỹ một ít. Tóc cũng nhuộm, da thịt rám đen cũng là tất nhiên, ta có thể không phơi da thịt ấy ư? Còn có tóc thật phải nhuộm sao? Nhị Địch nhưng là do dự nhìn Chu Hạ hỏi. Thế nào đây? Chu Hạ cau mày hỏi. Bên cạnh Vũ Phi thấy vậy đứng dậy đi lên lầu. Cũng không muốn ảnh hưởng hai người nói chuyện. Ta đoàn đội ở quốc nội phát liên quan văn chương. Rất nhiều người cũng phản đối ta nhuộm tóc. Nói tốt bưng bưng hoa hạ nhân. Coi như chụp cái Hollywood điện ảnh làm gì trang người ngoại quốc. Nhị Địch mặt đầy vẻ khó khăn, nói, cái yêu cầu này là Chu Hạ định, bây giờ còn chưa chụp chỉ là xuyên thấu qua sót một điểm tin tức. Không nghĩ tới bị một số người nói như vậy, nàng thật đúng là sợ lên cao đến một ít độ cao. Vậy thì thật sự ảnh hưởng rất lớn. Này, loại này lời bàn tất cả đi ra đây. Chu Hạ có chút tức giận lại có chút bất đắc dĩ hỏi. Đúng vậy. Vốn là không có bao nhiêu nhân, nhưng có người mang tiết tấu. Ta rất nhiều fan tia cũng cảm thấy có đạo lý liền đồng thời. Được rồi, ta biết rồi, ta suy nghĩ, Chu Hạ cúi đầu trầm tư. Vũ Phi đã đi lên lầu, Nhị Địch dứt khoát yên lặng tới đẩy Chu Hạ ngồi xuống. Yên lặng nhìn hắn, nếu như dựa theo Nhị Địch thuyết pháp này, đã không phải là nhuộm tóc vấn đề. Thực ra lúc ấy Chu Hạ cũng muốn sau chuyện này, nhưng không nghĩ tới quốc nội bạn trên mạng kịch liệt như vậy. Dĩ nhiên đây nhất định là phía sau có một ít người mang tiết tấu. Đặc biệt là mấy cái điện ảnh công ty. Những người này liền thì không muốn thấy Hạ Hoa điện ảnh ở trên quốc tế mưu cầu càng nhiều ảnh hưởng. Lấy được cao hơn phòng bán vé. Cho nên liền gấp như vậy đi ra mang tiết tấu. Nếu như chờ đến điện ảnh chiếu phim sau đó mới đến tiết tấu. Có lẽ có thể sẽ ảnh hưởng đến nhị địch ở quốc nội người xem trong mắt hình tượng. Tổn hại nàng nghệ thuật, kiếp sống. Nhưng là khi đó Hạ Hoa điện ảnh khả năng đã thu được lợi ích lớn hơn. Cho nên dĩ nhiên là bây giờ liền bắt đầu mang tiết tấu phá hư bộ phim này tốt nhất. Chu Hạ ban đầu cũng suy tưởng qua ở quốc nội quay chụp một cái Hán ngữ bản, bãi cát. Đó cũng không có nhuộm không nhuộm tóc vấn đề. Liền đơn thuần là một bộ Hán ngữ điện ảnh đánh vào thị trường ngoài nước rồi. Chỉ là có thể lấy được bao lớn thành công. Đặc biệt là ở hải ngoại có thể đi đến bao nhiêu phòng bán vé. Cái này Chu Hạ liền không cách nào lường được. Nguyên điện ảnh mặc dù toàn cầu phòng bán vé chỉ có hơn 100 triệu đô la. Quốc nội phòng bán vé cũng chỉ có hơn 1 ức nhuyễn muội tiền. Nhưng cũng là kiếm bồn mãn bát mãn rồi. Tương đối bao gồm tuyên truyền phát hành, tổng đầu tư 17 triệu đô la Mỹ thành phẩm. Cái này ở Hollywood cũng coi là trung giá thành nhỏ phim. Ở quốc nội cũng không tính được đại đầu tư, lại thu được cao như vậy phòng bán vé. Thu được rất nhiều fan phim ảnh công nhận, còn là vai nữ chính giành được không ít độ chú ý. Kia bộ phim này không thể nghi ngờ chính là rất thành công. Đây cũng là Chu Hạ muốn cho nhị địch tới tham diễn. Hơn nữa ở Hollywood quay chụp nguyên nhân, ở quốc nội lời nói phim kinh dị đề tài bị rất nhiều hạn chế. Bộ phim này mặc dù có thể qua thẩm quay chụp, nhưng vẫn là sẽ cắt giảm một ít vai diễn, cho nên tốt nhất là do Bắc Mỹ công ty tới chế tác. Cho nên Chu Hạ mới quyết định để cho nhị địch nhuộm tóc, dám đen da thịt. Là bộ phim này làm chuẩn bị, nhưng là bây giờ loại nhịp điệu này đi ra, vậy hắn nên lựa chọn như thế nào? Nhị địch hiển nhiên là rất lo lắng chuyện này, dù sao cuối cùng áp lực cũng sẽ do nàng tới gánh vác. Chu Hạ trầm tư, cuối cùng hắn tâm lý có quyết định, được rồi, nhị địch, nhuộm tóc coi như xong rồi, nhưng là da thịt hay lại là phơi một chút đi? Hả? Ta sẽ từ từ phơi, mỗi ngày tiếp tục tại bên ngoài phơi. Nhị địch vốn là dự định nói lại không thể đi Mỹ đen ấy ư. Nhưng là lời đến khóe miệng hay lại là thu về. Lời này nói ra Chu Hạ nhất định sẽ khiển trách nàng một hồi. Mặc dù bình thường Chu Hạ thế nào cũng sẽ nuông chiều hắn. Nhưng là ở điện ảnh yêu cầu phương diện từ trước đến giờ sẽ không đối với nàng thấp yêu cầu. Thậm chí càng yêu cầu cao hơn. Ừ, cố gắng lên đi. Bộ này vai diễn nhưng là ngươi một nữ nhân độc giác hí. Quay xong nhưng là sẽ để cho người ta rất khó quên. Chu Hạ vui mừng nói. Hừ, cái gì ta độc giác hí? Là Sa Ngư độc giác hí đi. Nhị địch hừ lạnh nói. Ha ha, được rồi, hai người các ngươi đều là nhân vật chính. Chu Hạ buồn cười nói. Bộ phim này còn lại đều là đánh đấm giả bộ. Trên thực tế chính là vai nữ chính cùng Sa Ngư hai người vai diễn. Vậy chúng ta là anh văn quay chụp, hay lại là tiếng phổ thông chụp? Nghĩ đến không cần nhuộm tóc rồi. Nhị địch không khỏi liền nghĩ tới vấn đề này. Ngươi nói sao? Vậy dứt khoát ở quốc nội quay chụp bộ phim này liền như vậy. Chu Hạ tức giận nói. Nhưng là bây giờ như vậy. Vậy không bằng chuyên chú quốc nội rồi. Nhị địch buồn buồn nói. Chu Hạ ban đầu để cho nàng nhuộm tóc còn có chút do dự. Nàng lúc ấy nhưng là rất đồng ý. Đơn giản cũng là muốn mượn cơ hội này thật đi về phía toàn cầu. Tiến vào Hollywood nhưng là thực tế thì nòng cốt. Ở điện ảnh bên trên, bây giờ nàng ở quốc nội còn không có gì thành tích. Liền cơ bản bàn đều không ổn định. Nghĩ xa như vậy thật sự là hảo cao vụ viễn. Thật quốc dân độ hảo cảm không có. Nàng kia sẽ thảm hại hơn. Quốc nội đến Hollywood phát triển. cũng chỉ có động tác minh tinh cật hương, những người khác rất bình thường. Nam tài tử không nói, nữ minh tinh coi như là quốc tế trương năm đó cũng là dựa vào động tác điện ảnh năm đó ở Hollywood đạt được nổi tiếng, nhưng là nàng dù sao không phải là chuyên nghiệp đánh tinh. Hơn nữa nữ động tác diễn viên kém xa nam cật hương. Hơn nữa không có tư bản ủng hộ, có hay không quần chúng cơ sở, không có phòng bán vé lực hiệu triệu, kia tự nhiên vẫn là chỉ có thể trở về nước phát triển. Nhiều như vậy giáo huấn, nàng dĩ nhiên không thể nào xem nhẹ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.